Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 410, thật mạnh thị cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 linh tinh tiện nghi như vậy sao? Nhìn đến giới thiệu phía trên kệ hàng, bộ Ly Ca nhịn không được nói ra. 100 linh tinh cũng không tính tiện nghi. Bộ Thị Ý trợn nhìn bộ Ly Ca liếc một chút, nói. Không nên cảm thấy khắp thiên hạ tu luyện giả đều giống như ngươi không lo ăn uống. Mắt thấy bộ Thị Ý liền muốn mở ra thuyết giáo hình thức, bộ Ly Ca quả quyết lựa chọn nói sang chuyện khác. Tới tỷ, chúng ta một người mua một cái. Bộ Ly Ca không khỏi giải thích, hướng bộ Thị Ý trong tay lấp một cái ma huyễn điện thoại di động, chính mình cũng cầm một cái. Lão bản thế nhưng là có quy củ, ma huyễn điện thoại di động một người chỉ có thể mua một cái. Bộ Thị Ý bất đắc dĩ nói, hỏi trước một chút Tử Yên tỷ làm sao sử dụng đi. Giang Thánh Quân cười cười. Sau đó, ba người tới trước quầy, Tử Yên tỷ, cái này ma huyễn điện thoại di động là làm sao sử dụng? Bộ Thị Ý hiếu kỳ nói, đầu tiên cần đem ma huyễn điện thoại di động kích hoạt, đây cũng là một cái trói chặt thân phận quá trình. Yêu Tử Yên cười nói, kích hoạt sau khi hoàn thành, liền tiến vào trang chủ mặt. Yêu Tử Yên cẩn thận giảng thuật, ba người cũng đang chăm chú nghe, quảng cáo, ta cảm giác cái này giống như là một cái ngắn gọn bản giả thuyết thiết bị a, bộ Ly Ca bỗng nhiên cảm thán một câu. Mặc dù không có cái gì đắm chìm thức 3D hình thức. Nghĩ, Giang Thánh Quân bọn họ cảm thấy bộ Ly Ca nói rất có lý. Giống như có thể nói như vậy, Yêu Tử Yên tán đồng nhẹ gật đầu. Đúng rồi Tử Yên tỷ, người lúc trước không phải nói, còn có thể download ứng dụng A, Giang Thánh Quân hỏi. Đúng A, Yêu Tử Yên chỉ trên màn hình ứng dụng cửa hàng. Trong này liền có thể download ứng dụng, hiện tại chỉ có một cách, nghe lão bản nói, về sau sẽ còn đẩy ra mới ứng dụng. Ba người dựa theo Yêu Tử Yên nói, mở ra ứng dụng cửa hàng. Quả thật đúng là không sai, ở bên trong thấy được khởi nguyên diễn đàn biểu tượng. Nhìn đến biểu tượng sao? Trực tiếp điểm kích download là có thể. Điểm kích, sau đó một đạo tin tức bắn ra ngoài. Download khởi nguyên diễn đàn đem hao phí 10 linh tinh, phải chăng tiếp tục x3? Tại sao ta cảm giác có một loại đã thị cảm? Bộ Thị Ý biểu lộ có chút quái gì? Suy tư một chút, bộ Ly Ca thấy được xó xỉnh bên trong máy nước nóng. Tỷ, người có hay không cảm thấy cùng mì tôm không sai biệt lắm? Bộ Thị Ý lộ ra giật mình biểu lộ, gật gật đầu. Giang Thánh Quân nhịn không được cảm thán nói, đây tuyệt đối là lão bản phong cách, đậu đen rau muống. Một lúc sau, ba người bắt đầu hiểu rõ khởi nguyên diễn đàn. Ngoài tiệm Lạc Xuyên tự nhiên nghe được bọn họ tiếng đàm luận, ở trong lòng sách nhỏ phía trên cho ba người nhớ một bút. Muốn sử dụng khởi nguyên diễn đàn, đầu tiên cần muốn tiến hành tài khoản đăng ký. Yêu Tử Yên nói ra. Thì giống như vậy, Yêu Tử Yên lấy ra chính mình ma huyễn điện thoại di động, chỉ phía trên thông tin cá nhân nói ra. Quảng cáo, phổ thông nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên, Tử Yên thì ngươi gọi thế nào danh tử? Bộ Thị Ý có chút sờ khóc sờ cười. Lão bản nói qua, đây là biệt danh, có thể chính mình tùy tiện lấy. Yêu Tử Yên giải thích nói, còn có chuyện tốt như vậy. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân ánh mắt sáng lên, có thể đoán được hai người lại muốn làm yêu. Bất quá tên cũng đừng quá bất hợp lý, bằng không đến lúc đó là ai cũng không biết. Yêu Tử Yên nhắc nhở một câu, ha Tử Yên tỷ, chúng ta đương nhiên biết. Bộ Ly Ca không quan trọng khoát tay áo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt ta liền gọi cái tên này. Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía trong tay hắn ma huyễn điện thoại di động màn hình. Trên màn hình, khởi nguyên lão, mấy chữ có chút chú mục, cách chương.